cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói là vậy, nhưng giọng điệu hắn lại nhẹ nhàng, chẳng hề nghiêm khắc. Liên Kiều đây vốn thích làm trái ý hắn. Hắn càng cấm, nàng càng làm. Liên Kiều hừ lạnh một tiếng. Ta cứ muốn xem, rồi nhanh chóng kéo áo lên. Cúi xuống nhìn thoáng qua. Tuy chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn tấm tắc khen. Không tệ, quả thật không tệ. Lục Vô Cửu hỏi, vậy nàng cảm thấy hài lòng không? Thấy hắn chẳng hề có vẻ gì là xấu hổ. Liên Kiều lại hơi nghi hoặc. Sao lại chẳng có chút sát thương nào với hắn vậy? Nhất định là chưa đờ, em mờ trúng chỗ đau. Liên Kiều hắng giọng, không hài lòng, thế này đã là gì? Chỉ là món khai vị thôi, ta còn muốn xem toàn bộ thân thể ngươi. Lục Vô Cứu khẽ ngước mắt, ánh nhìn khó lường, nàng nói toàn bộ, phải, toàn bộ. Liên Kiều cười hì hì, sao lại không lên tiếng? Sợ rồi đúng không? Người sợ cũng vô ích. Hôm nay ta nhất định phải báo thù. Dứt lời, dưới ánh mắt khó hiểu của Lục Vô Cửu, Liên Kiều nhanh tay rút dây áo hắn, cúi đầu nhìn xuống. Sau đó, nàng kinh ngạc há hốc miệng, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Tác giả có lời muốn nói. Liên Kiều, như thế đã đủ nhục chưa? 659. Có thể nhục thêm chút nữa. Liên Kiều đứng đờ ra tại chỗ, trong chốc lát vẫn chưa thể hoàn hồn, đến chớp mắt cũng quên. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu mím môi thành một đường, đáy mắt thâm trầm, nhìn chưa đủ sao? Một lúc lâu sau, Liên Kiều mới từ từ ngẩng đầu, nhưng lại chẳng phải là khuôn mặt đỏ bừng hay đôi mắt ngấn lệ mà Lục Vô Cửu dự đoán. Mà chính là ánh mắt đầy vẻ thương hại. Ngực Lục Vô Cửu trầm xuống. Hắn đã quên mất một điều. Liên Kiều xưa nay là người suy nghĩ quái dị, khác người. Quả nhiên, Liên Kiều bĩu môi, vẻ mặt chán ghét. Trời à, thật xấu xí. Khó trách người không dám cho ta xem. Đúng là đủ nhục nhã. Còn nhục hơn những gì ngươi từng làm với ta nhiều. Gân xanh trên trán Lục Vô Cửu giật giật. Rốt cuộc nàng có hiểu không? Liên Kiều kéo lại quần áo, chẳng lưu luyến chút nào. Đừng giả bộ nữa, không chỉ xấu xí mà còn lằng nhằng dư thừa. Xấu đến gai mắt, quả thực làm người ta đau mắt. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thứ này không thường lộ ra ngoài. Bằng không nếu để người ta thấy được, ngôi vị đầu bảng Mỹ Nam Chín Châu mà ngươi giữ bấy lâu chắc chắn không còn. Lục Vô Cửu cười lạnh, nàng chắc chắn là không giữ được sao? Liên Kiều cười khẩy hai tiếng, cứng miệng, vẫn còn cứng miệng. Ngươi nghĩ mấy tiểu cô nương mắt mù hết sao? Người ta thích là làn da trắng nõn của ngươi, với ngũ quan coi như đoan chính. Nhưng ngươi nhìn xem, thứ này so với gương mặt ngươi còn dữ tợn hơn bao nhiêu. Ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng bọn họ vẫn sẽ thích ngươi? Lục Vô Cửu day chán. Có chắc khóa học trước kia nàng chưa từng trốn tiết nào không? Ngươi nghi ngờ ta sao? Liên Kiều giận dữ. Thật ra ta còn một câu chí mạng chưa nói. Giờ là ngươi ép ta. Đừng hối hận. Ồ, Lục Vô Cửu nhướng mày. Ánh mắt lạnh lùng tựa xương tuyết, nhàn nhạt nói, vậy nàng định nói thêm điều gì kinh thế hãi tục nữa đây? Liên Kiều khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, đừng tưởng ta không hiểu, trong sách vẽ ra đều là như cây non thẳng đứng, còn ngươi, ỉu xìu, mềm nhũn thế kia, rõ ràng là đã hỏng rồi, ngươi không dám thừa nhận phải không? Ta nhớ rất rõ, khi tốt nghiệp, ta từng vẽ qua, không có cái nào giống ngươi cả. Lục Vô Cửu sắc mặt thoáng tái đi. Nàng, này, ngươi tức cái gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng tim đen rồi? Liên Kiều vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng điệu như bậc trưởng bối khuyên bảo. Con trẻ mà, chớ giấu bệnh sợ thầy. Có bệnh thì nên trị sớm. Nếu không sau này ngươi tính sao mà cưới thê sinh con? Lục Vô Cửu thu lại vẻ phẫn nộ, ánh mắt trở nên thâm trầm, cất lời khó lường, chẳng phải còn có nàng đó sao? Liên Kiều thoáng ngẩn ra, ngẫm nghĩ lời hắn, lòng tự hỏi, chẳng lẽ hắn muốn nàng giúp hắn chữa trị? Hồi tưởng lại những lần thấy dân làng xử lý cây non bị gió quật ngã. Liên Kiều lập tức đưa ra quyết định, nàng cười tinh quái, nếu ngươi đã tin tưởng ta đến vậy, thì để ta chữa trị cho ngươi một phen. Ánh mắt Lục Vô Cửu trở nên phức tạp, nhẹ giọng hỏi, nàng định chữa thế nào? Liên Kiều nhếch môi, chuyện này đơn giản, mau đưa ta một đoạn dây thừng. Lục Vô Cửu nhíu mày, dây thừng để làm gì? Ngươi không hiểu rồi, đương nhiên là dùng để buộc cố định vào một thân cây lớn. Như dân làng vẫn làm với cây non vậy, dần già nó sẽ thẳng trở lại, thắt vào lưng ngươi là vừa vặn nhất. Liên Kiều giải thích, giọng điệu đầy chắc chắn. Lục Vô Cửu khẽ cau mày, buộc vào lưng ta. Liên Kiều dịu giọng trấn an, ngươi yên tâm, ta đã đo thử rồi, buộc ngang rốn là vừa đẹp, nhất định sẽ không lỏng lẻo. Dứt lời, nàng cúi đầu tìm kiếm sợi dây thừng. Lục Vô Cửu mặt lạnh như băng, khẽ quát, chớ có làm bậy. Liên Kiều bật cười, ánh mắt ranh mãnh, ngươi đây là không chịu đối diện với bệnh tật của mình, đúng không? Chưa kịp đợi hắn phản bác, nàng đã tìm được một đoạn dây thừng thô ráp, cẩn thận kiểm tra độ chắc chắn. Nàng còn cắn thử một đoạn. Lục Vô Cửu nhìn động tác của nàng, vẻ mặt ngày càng điềm tĩnh, không còn ý định tranh luận. Nàng thật sự nghiêm túc sao? Liên Kiều hừ lạnh, dùng hành động trả lời hắn. Một tay nàng siết chặt dây thừng, tay kia tháo đai lưng một cách thành thục. Cách chương.